Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66. Có qua có lại. La Cờ đối với Willy khiêm tốn hữu lễ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn cùng Keo Nam Tước từng có kết giao. Rất rõ ràng Nam Tước đại nhân không thích tự ngạo người. Như Willy mắt cao hơn đầu, Keo Nam Tước cũng sẽ không coi trọng hắn. Willy tiên sinh, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Xin ngài rời bước, quý tộc cùng đại thương nhân nhóm một mực là một ngày ba bữa thói quen. Thậm chí còn có thể có mỹ vị bánh ngọt làm bữa ăn khuya. Bọn hắn không cần lo lắng tiền tài cùng lương thực. Hết thảy đều là giàu có. Tráng lệ trong nhà ăn. Một trương thật dài cái bàn bày ra ở giữa. Trước bàn chỉ có ba tấm chỗ ngồi. Tại cái bàn hai bên, đứng đầy người hầu. Bọn hắn mang theo thuần trắng găng tay. Phụ trách đem đồ ăn truyền lại đến chỗ ngồi trước. Tại La Cơ cùng Finlay cùng đi, Willy ngồi ở trước bàn. Cho dù là cùng Baymus cùng một chỗ chung tiến vào bữa tối, Willy cũng không thể không cảm thán trước mắt mỹ thực là cỡ nào mê người. Gà xé phay Sara, sốt cà chua nước nướng tôm bự, dầu quái thịt dê, làm phấn pudding, thập cẩm bàn ghép, chua dưa leo canh, thịt cá sữa canh, mỡ bò gà quyển, than nướng tôm hùm, còn có một chút Willy không quen biết thức ăn. Liên tưởng đến mình tại cái này thế giới ăn bữa cơm thứ nhất, Willy đột nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. La Cờ cùng Finlay rõ ràng đối với mấy cái này đồ ăn đã tập mãi thành thói quen. Đã rất tự nhiên đem dao nĩa cầm tại trong tay. Đám hầu gái đi lên phía trước. Vì Willy ba người nhẹ nhàng đem trơn mềm khăn ăn vải thắt ở cổ ở giữa. Willy đột nhiên nghĩ đến mình chỉ hạ kia nghèo khó phiên đậu đồn. Phát giác mình cần cố gắng địa phương còn có rất nhiều. Không biết những này đồ ăn có hợp hay không Willy tiên sinh ngài khẩu vị. Từ khi La Cơ xuất hiện, về sau, Finlay liền không thế nào chủ động mở miệng. Một mực cùng sau lưng La Cơ, biến thành một cái vai trò thứ yếu. Rất phong phú, cũng rất mỹ vị. Willy đem một khối từ đám hầu gái cắt chém tốt nướng tôm hùm khối nhét vào miệng. Bên trong, xốp giòn vỏ ngoài, tươi non bên trong xen lẫn nhàn nhạt tương chấp, để Willy trong lúc nhất thời khó mà tự kềm chế. Miệng lưỡi chi dục, thật rất khó chống cự. La Cờ không có bởi vì Willy đối với đồ ăn hưởng thụ mà lộ ra bất kỳ cái gì vẻ khinh thường. Mặc dù người trẻ tuổi này từng là hắn nhìn không tại trong mắt nông thôn tiểu tử, nhưng là hiện tại cùng tương lai, hắn sẽ trở thành kim cương chấn nhất có quyền hành nhân vật một trong. La Cờ bày ra xa xa cao minh tại Finlay xã giao thủ đoạn. Hắn cùng Willy chậm rãi mà nói, chủ đề có độ, trong ngôn ngữ tràn đầy hài hước cùng thú vị. Hai người nhìn như hàn huyên rất nhiều, nhưng là dư vị một chút, lại không có bất luận cái gì thực chất đồ vật. Đây mới thật sự là xã giao cao thủ. Không giao ngọn nguồn, không tìm tòi nghiên cứu, nhưng là vẫn cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. Willy cũng bởi vậy cải biến hắn đối đại thương nhân nhóm cách nhìn. Nguyên bản hắn coi là cái này người là dựa vào quý tộc trợ giúp mới có thể cứng chắc. Bây giờ xem ra, có thể quần nhau tại từng cái quý tộc ở giữa bọn hắn là chân chính nhân vật. Willy tiên sinh, có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài một chút. Bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm. La Cờ không để lại dấu vết mở miệng. Willy nghe vậy, trong tay động tác cùng chậm chậm đình chỉ. Trước đó kia vui vẻ trò chuyện thần sắc cũng chậm rãi thu liễm. Hắn có ở kiếp trước nhân sinh kinh nghiệm, sẽ không thật giống một cái con nít chưa mọc lông đồng dạng bị La Cờ ngôn ngữ dỗ đến xoay quanh. La Cờ thấy Willy biểu hiện như vậy, đối với Willy coi trọng lại lên một cái cấp độ. Có thể vào hí cũng có thể tại thời khắc mấu chốt xuất diễn. Cho dù là hướng Finlay dạng này đại gia tộc hài tử xuất thân, cũng rất khó làm được như vậy tự nhiên. Nếu không phải biết được Willy trước kia thân phận, hắn thậm chí hoài nghi Willy thật là cái nào qua thời quý tộc hậu nhân. Ngài thỉnh giảng, Willy nhấp một miếng rượu đỏ, tiếng nói ở giữa bôi trơn, liên quan tới keo nam tước đại nhân gặp chuyện sự tình. Tình huống thật rất phức tạp sao? La Cơ không có bất luận cái gì che lấp, nhưng là vấn đề hỏi rất khéo léo, không có trực tiếp điểm tên hai nước ở giữa ma sát. Làm đai vồ gia tộc người cầm lái một trong, đối với bạo phong trấn bên trong không phải đỉnh cấp hạch tâm tình báo đều có thể tiếp xúc đến một chút, chỉ là việc này dính đến kim cương trấn nam tước đại nhân. Một chút mấu chốt tình báo, La Cơ không chiếm được, nhưng là bởi vì có tương đương quy mô sinh ý trải rộng tại kim cương trấn. Hắn nhất định phải làm rõ ràng vấn đề này, như keo nam tước gặp chuyện dính đến hai nước ở giữa ma sát. Như vậy đai vồ gia tộc kinh doanh phạm vi liền muốn làm ra điều chỉnh. Cũng không phải rút khỏi kim cương trấn, bởi vì đai vồ gia tộc sinh tồn đã cùng kim cương trấn cùng bạo phong trấn liên hợp lại với nhau. Chỉ là như lại xác nhận lần này dính đến hai nước ma sát, cái kia nam tước gặp chuyện liền có thể nhìn thành một cái chiến tranh khai hỏa tín hiệu. Một khi chiến tranh mở ra, như vậy ở tiền tuyến phía sau mấy cái nam tước lĩnh địa sẽ trở thành lớn nhất tiếp tế tài nguyên điểm. Mình làm ba trấn lớn nhất dược liệu thương, nếu là có thể tại trong lúc này cung cấp liên tục không ngừng đại lượng thuốc trị thương, chẳng những có thể thu hoạch được tài phú kếch xù, còn có thể thắng được các vị nam tước thậm chí lôm bát bá tước tán thưởng. Ở trong mắt La Cơ, bất kỳ lần nào dung chuyển đều là một lần kỳ ngộ. Willy trầm ngâm một chút, không trả lời ngay. Bàn ăn bên trên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ole lão sư phía trước hai ngày tự mình đi gặp mặt lôm bát bá tước. Willy đè thấp giọng, chỉ dùng ba người có thể nghe được thanh âm chạm đến là thôi. Cụ thể từ kia nữ thích khách trong miệng thăm dò đến cái gì tình báo, Willy không rõ ràng, nhưng là Ole tại trước khi đi gặp một lần mình, tại lần kia trong lúc nói chuyện với nhau, Ole để lộ ra tới một ít chuyện. Keo nam tước lần này gặp chuyện, phía sau màn hắc thủ chính là Vata công quốc. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới bị lôm bát bá tước tự mình triệu kiến. Về phần Ole tiến đến gặp mặt lôm bát bá tước sự tình, bạo phong trấn Naondo nam tước hẳn là biết được. Chỉ bất quá trở ngại sự tình mẫn cảm tính. Lại thêm nữa đây là phát sinh ở kim cương trấn sự tình, cho nên không có tại kim cương trấn các quyền quý ở giữa tản mờ. Cho nên, tin tức này không cần quá mức giữ bí mật. Dạng này, La Cơ ánh mắt sáng lên. Willy nói không tỉ mỉ, nhưng là đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Cảm tạ ngài, La Cơ đem trên bàn rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Đối với Willy đánh giá lại lên một tầng, Willy đã có thể trả lời ra vấn đề này. Cũng có thể khía cạnh nhìn ra, hắn đã có thể dính đến kim cương trấn hạch tâm tin tức. Chí ít Ole cùng keo nam tước là thật không có đem hắn làm ngoại nhân. Finlay đi theo phụ thân của mình, cũng đem trong chén rượu đỏ uống cạn. Willy cười một tiếng, cũng đem trong chén rượu đỏ toàn bộ đưa vào trong bụng. La Cơ quay người nhìn về phía bên cạnh hắn lão quản gia, đưa một cái ánh mắt, lão quản gia ngầm hiểu, âm thầm gật đầu, sau đó quay người rời đi. Willy nhìn không chớp mắt, tựa hồ cái gì cũng không thấy. Chỉ chốc lát sau, lão quản giáo mang theo hai tên vệ binh bộ dáng người đi vào phòng ăn. Kia hai tên vệ binh ôm hết một cái tinh xảo mộc giả hộp. Hộp khoảng chừng dài 2 mét, hơn nửa thước rộng. Bên trong tựa hồ giả cái gì đồ vật. La Cơ mỉm cười, có qua có lại, Willy cho hắn tin tức, hắn cũng phải cấp cho hồi báo mới có thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.